Long huyết chiến thần, chương 702, Vũ Quang Vũ, khóc chuyện audio.com. Thần ma nhị tộc là cường giả siêu nhiên, thế nhưng Ngũ Hành Minh là nhãn hiệu lâu đời tại Vạn Quốc Cương Vực. Nội tình phong phú, thực lực tam đại thế lực, đều là sàn sàn như nhau. Tộc trưởng ma tộc, tính cách thẳng thắn, sát phạt quyết đoán, mà tộc trưởng thân tộc, là nữ nhân, thanh cao, cao ngạo, làm việc rất dễ kích động. Mà Ngũ Hành Minh, từ tộc trưởng kim tộc có thể thấy được, nói không chừng chỉ là một đám tiểu nhân mà thôi. Giết đi giết đi, giết đến không còn một mống nào cả. Trong lòng Long Thần hận không được ba phương thế lực bọn chúng đều diệt tuyệt. Tộc trưởng ma tộc sau khi nói xong, tự mình hừ một tiếng, mới trở lại chỗ của mình, đợi tinh bàn đưa tới thái cổ bãi tha ma. Tại đó mới là thời điểm quyết chiến thực sự, Long Thần chú ý tới. Tại thời điểm tộc trưởng thân tộc đi vào trong đội ngũ, có một thiếu niên tuấn lãng sắc mặt tái nhợt đi tới nghênh đón. Trên đầu thiếu niên này đội kim quang bảo tử, trên trán đôi lông mày như nhị long đoạt châu, bạch y tóc đen, quần áo tung bay bồng bềnh phiêu giật, không bó không buộc, khẽ phất phơ, lộ ra thân ảnh treo giữa không trung, tựa như thần minh đến trái đất. Trên da thịt hắn mơ hồ lưu động ánh sáng trạch, trong đôi mắt chớp động lên quang mang như lưu ly. Luận dung mạo, đã không có một người nào ở trên tinh bàn này so sánh. Trên người thiếu niên này, truyền đến một loại khí tức mênh mông. Mấy tộc trưởng lúc nãy, thực lực vô cùng nội liễm, nhưng mà thiếu niên này không có ý tứ kiêng sợ gì phóng thích tư phía. Khí tức như bài sơn đảo hải để cho mọi người khinh hồn táng đảm. Xem ra thiếu niên này, phải là ở cấp bậc cường giả trẻ tuổi nhất trong 9 đại tộc. Thực lực, nói vậy hẳn là địa vũ cảnh bát trọng trở lên. Long Thần nhìn thiếu niên thầm nghĩ, lúc này thiếu niên kia đối với tộc trưởng thần tộc thấp giọng nói gì đó. Long Thần mơ hồ nghe được trong đó có hai chữ mẫu thân. Nói vậy, thiếu niên này hẳn là nhi tử tộc trưởng, thế nhưng từ hai tướng mạo mà nhìn, tuổi tác tương đương nhau. Vị thiếu niên này, chính là thiếu chủ tiếng tăm lừng lẫy của thần tộc, tin đồn trong thần tộc hắn tương đương với tộc trưởng. Không nghĩ tới lần này mang hắn tới thái cổ bãi tha ma hung hiểm này. Hơn nữa khắp nơi đều là cường giả, chẳng nhẽ muốn làm lớn chuyện gì đó sao? Tại bên tai Long Thần, Thiệu Vũ lẩm bẩm, thiếu chủ thần tộc, trong đầu Long Thần đối với thiếu niên kia có một cái ấn tượng. Hắn cũng không để ý nhiều, đối phương rất mạnh, Long Thần bây giờ không có tư cách lọt vào mắt người ta. Thế nhưng lại vừa không là địch của hắn, cho nên cũng không có để ý tới làm gì. Cường giả trẻ tuổi 9 đại thánh triều, so với thần vũ thánh triều đều phải cao cao tại thượng hơn một tầng. Tinh bàn đã bắt đầu chậm lại, đoán chừng đã tới thái cổ bãi tha ma. Đúng rồi, Long Thần tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Thiệu Vũ bỗng dưng lên tiếng. Vấn đề gì? Long Thần hỏi, ngươi một thân một mình đến thái cổ bãi tha ma, thực lực ở tầng thấp nhất, thành thật mà nói ngươi rất là khó sống sót ở nơi này. Gặp là duyên phận, bằng không ngươi gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, cùng đi với chúng ta. Chấm, Thiệu Vũ trong mắt tràn đầy hy vọng nói. Hắn nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Long Thần, tuổi trẻ bồng bột, nếu như cứ như vậy chết đi. Có chút đáng tiếc, cho nên mới nổi lên ý tứ giữ lại. Long Thần còn chưa nhãn nhận từ chối. Nghe được Thiệu Vũ nói lời này, bỗng nhiên trong đội ngũ của hắn, một gã nam tử sắc mặt âm độc đi tới. Ánh mắt tràn đầy sát khi trợn mắt nhìn thần Vũ Thánh Triều một cái. Lạnh lùng nói, ngu xuẩn, bản thân ngươi đã là phế vật, còn muốn kéo theo một tên phế vật nữa vào trong đội ngũ chúng ta. Ngươi có tin hay không ta cho một đao chém bay đầu nhà ngươi? Gã nam tử âm độc này, vừa nhìn cũng biết được là người đẫm máu. Trên mặt ngăm đen có một vết thẹo dữ tợn. Khi hắn tức giận giống lên, vẻ mặt rất kinh khủng. Thiệu Vũ vội vàng sợ hãi nói. Độc thiếu lão đại, là ta lắm mồm rồi. Biết là tốt rồi, không phải người nào đều có thể gia nhập đội ngũ chúng ta đâu. Lỡ cản trở thì làm thế nào bây giờ? Tại trong thái cổ bãi tha ma này, ngươi có mấy mạng đi cản trở người khác, muốn gia nhập đội ngũ chúng ta cũng có thể, bày ra bản lãnh thật sự, độc thứ ta sẽ đối đãi hắn như là huynh đệ. Sau khi nói xong, độc thứ khinh miệt nhìn Long Thần một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Thiệu Vũ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Long Thần, rồi đi theo sau hắn. Long Thần cũng không có gì để nói. Vốn Thiệu Vũ muốn mời, hắn sẽ cự tuyệt, kết quả như vậy cũng tốt. Về phần độc thứ khinh thường, vậy thì cứ khinh thường đi. Độc thứ là người dẫn đầu đám người kia. Nói thật, Long Thần nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng ít ra cũng từ địa vũ cảnh ngũ trọng trở lên. Tuyệt đối so với Phong Tuyền trước kia còn muốn mạnh mẽ hơn. Không phải Long Thần nhẹ nhàng đối phó. Thiệu Vũ đi rồi, Long Thần liền không nói thêm gì nữa. Một năm này phấn đấu để hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Hiểu biết đối thủ mới là đáng sợ nhất. Chuyện này có nghĩa là hắn đã trưởng thành. Quả nhiên, tinh bàn giảm bớt tốc độ. Mọi người vội vàng nghị luận. Xem ra rốt cuộc đã đến thái cổ bãi tha ma. Tại trong vô tận tinh không này, tinh bàn bay vọt một quãng đường dài. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thái cổ bãi tha ma ở chỗ nào? Long Thần không biết được. Hắn chỉ nghe nói qua thái cổ bãi tha ma ở chung quanh vạn quốc cương vực. Là bao quanh sao? Mặc kệ thế nào, Long Thần đã cảm giác được thái cổ bãi tha ma tồn tại. Tại tinh không phía trước, mơ hồ xuất hiện một hư ảnh đại lục rộng lớn. Long Thần nhìn kỹ lại, nơi đó như tồn tại một cái thế giới mới. Có thể nhìn thấy chỉ là hư ảnh. Đợi sau khi đến rồi, đám người Long Thần mới phát hiện, nguyên bản nơi này là một quang nguyên, mà thái cổ tha ma là ở trong quang nguyên này. Tinh bàn trực tiếp mang theo mọi người, đụng đi vào trong quang nguyên, quang mang đẹo mắt trực tiếp che chắn ánh mắt Long Thần. Đợi đến khi mở mắt ra, Long Thần cảm giác được tinh bàn dưới chân đã biến mất. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đã là cường giả địa vũ cảnh trở lên. Mặc dù tinh bàn biến mất, thì đám người bọn hắn đều an toàn rơi xuống đất, lúc này hơn vạn người phân tán khắp nơi. Vội vàng hạ xuống mặt đất, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thế giới mới lại này. Long Thần lúc này cũng giật mình. Đây chính là thái cổ bãi tha ma. Cái thế giới này ở trong mắt Long Thần, so với đại địa hoang vu không một ngọn cỏ ở trong tưởng tượng của hắn thì lại không giống. Thái cổ bãi tha ma chẳng những không có hoang vu, mà lại là những đại thụ xanh tươi tốt, hương hoa chim hót, trước mắt là một cái ốc đảo. Tựa như đã thật lâu không có ai tới, thực vật nơi này đều xanh tốt, ánh mắt nhìn lại, cũng loáng thoáng như đang ở tiên cảnh. Một chỗ như thế, căn bản là không liên quan gì tới hai chữ phần mộ. Chỗ này, chính là nơi vô số cường giả chôn xương sao. Một số người chưa từng đến thái cổ bãi tha ma, sau khi nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, đều có chút sững sờ. Long Thần cũng không có nghĩ tới. Thái cổ bãi tha ma không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Hơn nữa thiên địa linh khí ở nơi này so với thần vũ thánh triều còn nồng nặc hơn không ít. Thần vũ thánh triều là địa mạch linh khí hùng hậu. Thái cổ bãi tha ma, đầy đủ các loại tinh khí. Ngay cả sinh mệnh linh khí, cũng có không ít. Đây chính là thái cổ bãi tha ma. Thái cổ bãi tha ma sao lại như vậy a? Ta còn tưởng nơi này hoang vu đầy rẫy bộ xương khô mộ bia. Ta cũng vậy, chỉ có 9 đại tộc kia từng trải qua thái cổ bãi tha ma. Lại từ trong thái cổ bãi tha ma đi ra ngoài, mới biết được một hai ở nơi đây. Mọi người nhịn không được nghị luận, nơi này là thái cổ bãi tha ma, cũng là địa phương chiến đấu. Sau khi tới đây rồi, rất nhanh sẽ bộc phát chiến đấu chân chính, nơi có bảo vật cũng là nơi chém giết và chiến đấu. Cho nên mọi người mới vừa bị cảnh sắc rung động, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng dùng ánh mắt đề phòng người chung quanh. Trong lúc nhất thời, chung quanh đứng đầy người, mọi người cũng không biết đi về hướng nào mới tốt. Đúng lúc này, người 9 đại tộc ba phương thế lực, thế nhưng vội vàng bay lên. Bọn họ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lẫn nhau, không nói hai lời, hướng phương hướng khác nhau bay đi, những người khác cũng học theo, vội vàng bay lên, thái cổ bãi tha ma tự nhiên rất nhiều bảo vật, nhưng mà rơi lại phía sau thì cái gì cũng không phải là của mình. Cho nên mọi người trực tiếp hướng bốn phương bay đi. Thật ra mọi người tới đây, đối với nơi này thì thật cũng không quen thuộc thế nào. Bọn họ cũng không biết đi đường nào mới thích hợp, cho nên đại đa số người vẫn đi theo cước bộ ba phương thế lực kia, hơn một vạn người, dưới điều kiện tiên quyết không có xung đột, từ từ phân tán, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Long thần thấy mọi người cũng đã rời đi, mình cũng không thể nào lưu lại ở địa phương này, cho nên hắn tìm một cái phương hướng đi tới. Phía trước là một mảnh rừng rậm vô tận, có không ít yêu thú. Tại chung quanh đây, đại đa số yêu thú đối với đám người long thần không cách nào tạo thành uy hiếp. Thế nhưng tinh bàn rừng ở đây, nói không chừng nơi này là chỗ an toàn nhất tại thái cổ bãi tha ma. Đi tới, một vạn người phân tán hoàn toàn, long thần phát hiện mình đơn độc. Hắn liền dừng bước, để cho tiểu lang từ trong thái hư cảnh đi ra. Dù sao tiểu lang cũng là huynh đệ, cũng không thể khiến hắn vẫn luôn sống ở trong thái hư cảnh. Đại ca, nơi này chính là thái cổ bãi tha ma sao? Tại sao lại xinh đẹp như thế a? Tiểu lang cũng một thân thần sắc mừng rỡ. Long thần cảm khái nói. Ta cũng không biết nơi này có như vậy. Còn tưởng rằng giống như là cửu tang hồn, là một mảnh hoang vu. Long thần giọng điệu cứng rắn vừa mới dứt. Mạc tiểu lang tựa hồ nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Hắn cau mày nhìn về phía hướng kia, nói, đại ca, hình như bên kia có một đạo chấn cực mạnh, đang hướng nơi chúng ta mà đến. Hơn nữa hướng kia, khí tức hỏa diễm rất là nồng nặc. Cái gì? Long thần lấy làm kinh hãi. Hắn vừa mới đến thái cổ bãi tha ma, ngoại trừ Thiệu Vũ cũng không có người nào chú ý tới long thần. Tại sao lúc này có người nhắm vào mình? Chẳng nhẽ là tự mình nghĩ sai rồi? Trong đội ngũ thần tộc, đi tuốt ở đằng trước chính là thiếu nữ tộc trưởng huyền bí. Còn bên cạnh là thiếu chủ rạng rỡ. Lúc này bỗng vị thiếu chủ thần tộc kia dừng bước. Sao vậy, Quang Vũ, tộc trưởng thần tộc, nhẹ giọng hỏi, thanh âm ngọt ngào mà nhu hòa, làm cho người nghe đại động. Thiếu chủ thần tộc Quang Vũ đưa cánh tay ra. Nơi cổ tay cánh tay trắng nõn thon dài của hắn, lúc này đang đeo một cái vòng tay màu xanh. Thiếu chủ thần tộc nói, mẫu thân, ngươi không phải nói, truyền thừa thanh liên đế quân, chính là hỏa thuộc tính sao? Thanh liên chặt ta đây, chỉ cần tiếp cận truyền thừa thanh liên đế quân, là có thể cảm giác được nó tồn tại mà nóng lên. Tại sao bây giờ lại nóng lên? Hắn vừa mới nói xong. Thiếu nữ tộc trưởng thần bí liền lấy làm kinh hãi, vội vàng vươn ngón tay nhỏ dài ra, ôn nhu sờ sờ ở trên thanh liên trà. Quang Vũ nói. Quả nhiên nóng lên rồi, thế nhưng nơi này không thể nào là vị trí truyền thừa thanh liên đế quân. Thanh liên trà nóng lên, có thể là bởi vì chúng quanh đây có đồ vật hỏa thuộc tính không tệ. Hoặc là yêu thú cũng nói không chừng, có thể là cho thanh liên trà nóng lên. Tất nhiên là đồ vật không tệ, mẫu thân các ngươi hiện chờ ở nơi này, ta dựa theo phượng vị thanh liên trạc chỉ thị, đi tới đó xem một chút, nếu có thể tìm được thứ gì đó là tốt nhất, ở thái cổ bãi tha ma nhiều bảo vật như vậy, nói không chừng hài nhi có vận khí tốt a. Quang Vũ giống như là một đứa bé. Có chút làm nũng nói, tốt, đi đi, chú ý an toàn, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tộc trưởng thân tộc, tựa như không lay chuyển được đứa nhỏ, để hắn mang theo thanh liên trạc rời đi. Tại nàng phân phó, trong thần tộc có không ít cường giả cũng đi theo cước bộ thiếu chủ thần tộc Quang Vũ. Về phần những người khác, thì cùng với tộc trưởng thần tộc đứng ở chỗ này chờ. Quang Vũ đi một lần, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhanh đến rồi, Long Thần vẫn không rõ tình huống. Tốc độ của đối phương không ngờ nhanh như vậy, tiểu lang vừa mới phát hiện thôi, đã thấy được đối phương rồi. Long thần dùng phệ linh yêu đồng nhìn lại, phát hiện có không ít người xông vào trong phạm vi một dặm của mình. Cầm đầu là một cường giả long thần không biết, về phần những cường giả cũng tương đối lợi hại, mà phía sau bọn họ, lại có không ít người đi xem náo nhiệt, thiếu chủ thần tộc trên đoạn đường chạy tới. có không ít người cảm giác kỳ quái. Cùng nhau đi tới nơi này, mà vốn có rất nhiều người còn chưa kịp rời đi. Thấy thiếu chủ thần tộc vội vàng như vậy, hình như là phát hiện chuyện gì trọng yếu, nên cũng vội vàng chạy theo sau. Cho dù không chiếm được bảo vật, đi theo phía sau hắn, nói không chừng có thêm kiến thức. Khoảng cách một dặm, trong nháy mắt Quang Vũ đã tới trước mặt. Phía sau hắn có không ít cường giả thần tộc. Tại phía sau nữa, còn có mấy trăm người chưa kịp rời đi, cũng vội vã đi xem náo nhiệt. Thấy thiếu chủ thần tộc thế nhưng vây chung quanh Long Thần. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn Long Thần mặt mày lạ hoắc. Là thiếu niên vô danh, hắn rốt cuộc có điểm kỳ quái nào, có thể làm cho thiếu chủ thần tộc hấp tấp chạy tới. Long Thần cũng không biết người này rốt cuộc tại sao chạy tới đây. Chỉ là hắn rất nhanh biết thôi, bởi vì hắn thấy ánh mắt thiếu chủ thần tộc nhìn về phía Mạc Tiểu Lang. Rất là nóng bỏng, dĩ nhiên là yêu thú siêu cấp có thể thăng cấp không hạn chế. Phệ Nhật Yêu Lang, trên mặt của hắn lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ như điên. Thanh Liên Trạc vừa vặn nóng lên, hắn vội vàng chạy tới nhìn xem, liền phát hiện đồ vật thậm chí tốt đến thế, xuất hiện trong thái cổ bãi tha ma. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải là yêu thú thuộc thái cổ bãi tha ma, mà là Phệ Nhật Yêu Lang được một thiếu niên bên cạnh mang vào. Thật là trời cũng giúp ta. Chấm, Long Thần biết, Quang Vũ đây, tuyệt đối là người đã thấy qua hiểu rõ nhất về Phệ Nhật Yêu Lang. Thậm chí ngay cả thăng cấp không hạn chế của Phệ Nhật Yêu Lang mà hắn cũng biết. Cách chương.